Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, trung tướng chấn động. Hancock, trở về. Seo-yo hướng về phía Hancock hét lớn một tiếng. Hancock không hề do dự trực tiếp buông tha cùng hải quân chém giết. Trực tiếp mang người từ hai chiếc thuyền giao thoa địa phương một lần nữa trở lại băng hải tặc Kuza. Trên thuyền, Nguyệt Nha Thiên Sung, ở Hancock bọn họ cách lái quân hạm trong nháy mắt đó. Một đạo to lớn đao mang phóng lên cao, trực tiếp rơi vào quân hạm bên trên. Khoảng cách gần như thế, chiếc quân hạm này trực tiếp đã bị to lớn đao mang một phân thành hai. Đi, Seo-yo một đao bổ ra sau đó, không có tiếp tục bất kỳ dừng lại, trực tiếp để băng hải tặc Kuza nhân lái thuyền tấn nhanh rời đi. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm phía sau 8 chiếc quân hạm đã sắp muốn đuổi theo. Hải quân thực lực không kém, nếu là bị bọn họ vây nói, băng hải tặc Kuza khẳng định rất khó thoát thân, cho nên Seo-yo mới có thể một kích thực hiện được sau đó. Nhanh chóng lui lại, làm phía sau 8 chiếc quân hạm lần lượt chạy tới thời điểm. Thấy chính là một mảnh hỗn độn, bị chia làm hai nửa quân hạm, cùng với rất nhiều trôi trên mặt biển hải quân sĩ binh thi thể. Còn có bởi vì quân hạm ngăn ra, rơi vào trong biển còn sống hải quân sĩ binh. Cứu người a, thấy như vậy một màn, mọi người cái nào còn có tâm tình đuổi theo, dồn dập hạ lệnh đi cứu người. Yamakaze đứng ở gảy lìa quân hạm bên trên. Hắn ngược lại là không có bị thương gì, mà là quát lớn, chỉ để lại hai chiếc thuyền cứu người. Người còn lại tiếp tục đuổi theo. Tuyệt đối không thể để cho đám người kia chạy thoát. Nhất định phải để cho các nàng nợ máu trả bằng máu. Những thứ này bị giết chết hải quân, cũng đều là Yamakaze thân tín bộ hạ. Như thế một hồi nhỏ võ thuật liền tổn thất gần nửa. Trong lòng hắn tự nhiên tràn đầy phẫn nộ, hận không thể đem băng hải tặc Kuza tất cả mọi người giết chết. Yamakaze, lên thuyền. Dao Mason chẳng biết lúc nào đi tới Momonga trên thuyền. Sau đó để Yamakaze cũng lên thuyền. Yamakaze vừa lên thuyền, Momonga cùng Dao Mason liền vây quanh. Momonga trầm giọng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao các ngươi sẽ lập tức biến thành bộ dáng bây giờ? Từ băng hải tặc Kuza quay đầu đến đánh tan Yamakaze quân hạm ly khai. Tiền tiền hậu hậu cũng bất quá chỉ có 10 phút không tới thời gian. Lấy bọn họ đối với Yamakaze hiểu rõ, coi như đánh không lại băng hải tặc Kuza, cũng không khả năng tan tác nhanh như vậy chứ. Hơn nữa ngay cả chính mình quân hạm đều bị đối phương bổ ra. Yamakaze sắc mặt âm trầm. Tuy là Momonga cùng Dao Mason cũng không nói gì, thế nhưng hắn lại tự cảm thấy mất hết mặt mũi. Muốn lập công, người thứ nhất xông lên. Kết quả đây, biến thành hiện tại bộ dáng này. Quả thực mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Tuy là trong lòng cực kỳ phẫn nộ cùng cảm giác mất mặt, thế nhưng Yamakaze dù sao cũng là hải quân trung tướng. Biết lúc này không phải tính toán cá nhân được mất thời điểm. Cho nên hắn lập tức hồi đáp, là ta thất sách, không nghĩ tới băng hải tặc Kuza nhân lại dám đánh một cái hồi mã thương. Bất quá cái này cũng không phải là tối trọng yếu, mới vừa chiến đấu chúng ta xảy ra tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Không chỉ là bởi vì vội vội vàng vàng nghênh chiến, càng nhiều hơn thì là bởi vì chúng ta đánh giá thấp đối thủ. Nghe được Yamakaze nói như vậy, Momonga cùng Dao Mason sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng. Dao Mason hỏi, rốt cuộc là tình huống gì? Thực lực của ngươi chúng ta đều cực kỳ tinh tường. Có thể như vậy trong thời gian ngắn đưa ngươi cùng người của ngươi bước đến tuyệt cảnh. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Momonga cũng là nói ra, đúng a, Yamakaze, đối phương đến cùng có năng lực gì? Yamakaze trầm giọng nói, lúc đầu ta cho rằng lúc này đây Sengoku nguyên soái phái ba người chúng ta đến đây là có chút đại tài tiểu dụng, nhưng là trải qua mới vừa ngắn tiếp xúc, ta mới chỉ có minh bạch vì sao Sengoku nguyên soái cùng lúc phái ba người chúng ta. Bởi vì đối phương đích xác là rất mạnh đối thủ, nhất là thuyền của các nàng trưởng, cái kia gọi Bower, Hancock nữ nhân, chẳng những là năng lực trái ác quỷ giả, hơn nữa còn có 1 triệu người bên trong đều khó xuất hiện một cái vương chi tư chất. Bá vương sắc Haki sở hữu giả. Cái gì? 3 người quân hạm vẫn như cũ nhanh chóng hướng phía băng hải tặc Kuza phương hướng ly khai đuổi. Theo, thế nhưng nói chuyện 3 người đều là lộ ra vẻ chấn động. Momonga sợ hãi nói, bá vương sắc Haki, Yamakaze, người xác định. Yamakaze trầm giọng nói, xác định, cùng gặp trung tướng khí phách khí thế giống nhau. Tuyệt đối là bá vương sắc Haki không thể nghi ngờ. Momonga cùng Dalmatian đều là sắc mặt âm trầm. Bọn họ cũng đều là biết Bower. Hancock tin tức, biết nàng chỉ có 18 tuổi. Một cái 18 tuổi thiếu nữ dĩ nhiên cũng làm có bá vương sắc Haki. Hơn nữa liền Yamakaze đều hơi khiếp sợ. Không nói khác, chỉ là phần này tiềm lực cũng đủ để trở thành hải quân vô cùng coi trọng đối tượng. Huống chi nàng vẫn là băng hải tặc Kuza thuyền trưởng, có không biết sâu cạn thực lực. Bá vương sắc Haki, cái này e là cho dù là Sengoku nguyên soái cũng không nghĩ tới a. Xem ra lúc này đây chúng ta thật là gặp phải đối thủ. Bá vương sắc Haki, vương tư chất, như là không thể đúng lúc diệt trừ lời của nàng, tương lai tất nhiên sẽ thành cho chúng ta hải quân đại địch. Dalmatian trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Momonga cùng Yamakaze cũng là gật đầu nói. Đối với, tuyệt đối không thể bỏ qua nàng. Nhất định phải đúng lúc từ bỏ. Yamakaze bỗng nhiên lại nói ra. Ngoại trừ Bower, Hancock ở ngoài, băng hải tặc Kuza hẳn là còn cất giấu một cái thực lực cực mạnh kiếm hào. Tựa như Sengoku nguyên soái giao cho chúng ta tình báo giống nhau. Hơn nữa ta có thể khẳng định, đối phương là một người nam nhân. Bởi vì ở băng hải tặc Kuza lui lại thời điểm, ta nghe đến thanh âm của một nam nhân, có thể làm cho băng hải tặc Kuza nghe lệnh người. Sợ rằng cùng băng hải tặc Kuza có không cạn quan hệ. Nam nhân, 4, không. Momonga cùng Dalmatian đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Momonga nói, Yamakaze, người sẽ không nghe lầm a? Băng hải tặc Kuza không phải tới từ Cửu Xà Đảo sao? Cửu Xà Đảo nhưng là một cái truyền thừa cổ xưa chủng tộc. Bất quá đều là đàn bà. Cho tới bây giờ đều không có nam nhân. Hơn nữa Cửu Xà Đảo phía trên nữ nhân nhưng là vẫn cửu thị nam nhân. Làm sao có thể ở đoàn hải tặc trong xuất hiện nam nhân? Yamakaze khẳng định nói ra. Tuyệt đối không thể có thể. Ta sẽ không nghe lầm. Chính là thanh âm của một nam nhân. Hắn nói lui lại sau đó. Băng hải tặc Kuza nhân ngay lập tức sẽ ly khai. Ngay cả các nàng thuyền trưởng Bower, Hancock cũng đều là không có vi phạm. Ngay từ đầu ta cũng không tin. Nhưng lỗ tai của ta là tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Hơn nữa người đàn ông này ta phỏng chừng chính là cái kia cất giấu kiếm hào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.